Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Hưng Bình Linh Giả. Tác giả, Cung Tam trái lại Uông Hải lại là vẻ mặt trần chờ do dự chi sắc. Lấy năng lực của hắn tự nhiên là nhìn không ra hiện giờ Tiên Bình Tinh Vực có gì bất đồng. Hắn đi vào nơi này chỉ là bởi vì Hưng Bình Linh Giả bỗng nhiên muốn triệu kiến Cổ Dương cùng huyết. Hồn. Bằng không liền hướng phía trước Cổ Dương đối đãi chính mình kia muốn ăn thịt người thái độ. Uông Hải mới sẽ không tới chỗ này đâu. Lấy hắn ngưng hồn cảnh cửu giai. Đối mặt Cổ Dương đều không có một chút an toàn cảm giác. Bị Cổ Dương ánh mắt sờ coi. Giống như là bị địa ngục giữa ác quỷ theo dõi. Làm người hàn từ đủ khởi. Tới gần Cổ Dương trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau chi gian. Uông Hải không tự chủ được rời đi chính mình tầm mắt. Nhìn về phía huyết hồn phương hướng. Mở miệng nói. Huyết hồn vực chủ. Cổ Dương thiếu chủ. Hưng Bình Linh Giả cho mời hai vị đi trước chọc âm giữa một tự. Thỉnh nhị vị đi theo ta. Từ từ. Cái này Hưng Bình Linh Giả tìm chúng ta chuyện gì? Cổ Dương không có chút nào khách khí. Trực tiếp mở miệng hỏi. Uông Hải mặt lộ vẻ chua xót. Liền biết tiểu tử này không như vậy nghe lời. Lúc này mới nói. Cái này Uông Hải xác thật không biết. Bất quá Hưng Bình Linh Giả làm người chính phái. Sẽ không làm ra có tổn hại chọc âm việc. Thỉnh cầu hai vị yên tâm. Huyết hồn vi không thể thấy gật gật đầu. Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Hảo, dẫn đường đi. Là, đa tạ hai vị thông cảm. Uông Hải câu này nói lời cảm tạ là xuất phát từ chân tâm. Nếu là cái này Cổ Dương thật sự được đến Hưng Bình Linh Giả yêu ái. Chính mình không đắc tội Cổ Dương. Chính là đối chính mình lựa chọn tốt nhất. Ngưng hồn cảnh cửu giai ở chọc âm giữa. Cũng bất quá như vậy. Chọc âm tương ứng cùng chi thanh dương rất có tương đồng chi thế. Đồng dạng một cái đơn độc tinh vực làm chọc âm tông phái. Lúc này vừa thấy. Nhưng thật ra không có lúc ấy mới gặp thanh dương nhất phái như vậy chấn động nhân tâm. Có lẽ là hiếm khi có chúa tể cảnh có thể ở chỗ này tự do hành động. Huyết hồn đi theo Uông Hải phía sau rất là chói mắt. Nhưng càng thêm chói mắt chính là Cổ Dương. Trên người có thanh dương hơi thở. Lại ở chọc âm giữa lắc lư. Trong lúc nhất thời, này hai người thân phận khiến cho rất nhiều người suy đoán. Mọi người đều ở nghi hoặc. Này hai người là cái gì địa vị? Vì cái gì sẽ bị Uông Hải mang theo đi trước Hưng Bình Linh Giả sở cư chỗ? Bất quá vấn đề này ngay cả Cổ Dương chính mình cũng không biết. Cũng càng thêm không thể nào cấp người khác giải thích. Chỉ có nhìn thấy vị kia Hưng Bình Linh Giả. Có lẽ mới có đáp án đi. Hai vị mời vào đi. Hưng Bình Linh Giả ở trong đó chờ nhị vị. Nhập tông môn. Từ sườn phương một cái đường đi xuyên qua. Là một cái bình thường tiểu viện. Không ngờ quá thế nhưng là Hưng Bình Linh Giả nơi. Hình như có thuật đọc tâm giống nhau. Uông Hải cười cười nói. Hưng Bình Linh Giả tôn trọng giản cư. Không mừng người nhiều. Tại hạ liền không đi theo nhị vị đi vào. Ân, đa tạ chỉ dẫn. Huyết hồn chắp tay một lời. Cùng Cổ Dương một đạo đi vào. Nhập trong đó mới biết được. Uông Hải trong miệng vị kia Hưng Bình Linh Giả giản cư rốt cuộc là giản cư tới rồi loại nào nông. Nỗi tiểu kiều nước chảy nhân ra. Trúc quyển nhà cỏ rào tre. Nếu nói là một cái hương dã thôn phu ở tại nơi này. Cổ Dương đảo vẫn là tin tưởng. Chính là một cái linh thể cảnh cường giả ở tại nơi này. Cũng không tránh khỏi quá mức đơn sơ chút. Có lẽ thật là càng lên cao cấp bậc. Đối với vật chất theo đuổi càng ít. Cũng có lẽ là người này bản thân tính cách gây ra. Bất quá tại đây chờ hoàn cảnh dưới. Cổ Dương nhưng thật ra so thấy những cái đó cái gọi là cao cao tại thượng. Quyền thế ngập trời người tới thoải mái. Nhập trong đó, tâm cảnh rất có biến hóa. Một cổ yên tĩnh chi tâm đột nhiên sinh ra. Làm nguyên bản phàm trần thế tục giữa oán khí. Giống như có chút dần dần biến mất hương vị. Rất là làm người ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía huyết hồn. Trong mắt chi ý cùng Cổ Dương giống nhau như đúc. Nơi này hoàn cảnh bất đồng. Nhưng loại bỏ trong lòng tạp niệm. Làm võ đạo tu hành nâng cao một bước. Loại này thanh tâm quả dục cách sống. Lại là tu luyện chi đồ một cái hoạn lộ thanh thang. tới gần nhà cỏ phía trước. Cổ Dương còn chưa mở miệng, liền nghe được trong đó truyền đến một cái lực hiện già nua thanh âm, vào đi. Cổ Dương huyết hồn hai người liếc nhau lúc này mới đẩy ra nhà cỏ. Một bước bước vào trong đó, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến nhưng thật ra cùng chi thường nhân bất đồng. Cơ hồ là sở hữu cấp bậc càng cao người, phần lớn là để ý chính mình dung mạo, hoặc là duy trì ở 18-9 tuổi, hoặc là duy trì ở trung niên. Như trước mắt người tùy ý thời gian ở trên người lưu lại 5 tháng dấu vết. Có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Vị này Hưng Bình Linh giả quả thật là không đi tầm thường lộ. Không phải người bình thường. Như thế tâm cảnh, trách không được có thể trở thành trọc âm tứ đại linh giả chi nhất. Hưng Bình Linh giả đôi mắt khép hờ, chính khoanh chân ngồi ở trong phòng. Trước người có hai cái đệm hương bồ, hơi hơi giơ tay, ý bảo hai người ngồi xuống. Hai người cũng vẫn chưa giữ lễ tiết, như thế ngồi. Giờ phút này Hưng Bình Linh giả mới mở hai mắt, từ cặp mắt kia chung Cổ Dương mới chân chính nhìn ra một cái linh thể cảnh cường giả lực lượng. Mắt như cuồn cuộn sao trời, bao dung vạn vật, cùng chi kia cụ già nua thân thể quả thực là khác nhau như trời với đất. Nhìn chăm chú cặp kia đôi mắt, sẽ làm người không tự giác trầm luân, hung hăng một cắn lưỡi tiêm. Cổ Dương mới từ kia phiến cuồn cuộn sao trời chung tránh thoát ra tới. Lão nhân như cũ là lão nhân, phảng phất chưa bao giờ mở xem qua tính. Bên cạnh huyết hồn cũng là đã tỉnh lại, nhìn Hưng Bình Linh giả trong ánh mắt càng nhiều thêm một phần kính ý. Đây là một phần đối với cường giả tôn kính. Tiên bình nguy cơ đã giải quyết đi. Đằng Hưng Bình tùy ý hỏi. Cổ Dương thần sắc có chút không xóa, nhưng thật ra huyết hồn gật đầu đã mở miệng. Đa tạ linh giả chú ý. Tiên bình nguy cơ đã giải quyết. Ân, đằng Hưng Bình gật đầu. Ánh mắt chạm đến Cổ Dương dung sắc. Cười cười nói. Người trẻ tuổi, có một số việc không phải muốn chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài. Mặt ngoài, Cổ Dương trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Lắc đầu nói, người có thể cảm nhận được cái loại này vốn dĩ có thể cứu. Lại cuối cùng không thể cứu cảm giác sao? Nam nhi lập với thiên địa tứ phương, đương đỉnh thiên lập địa, không thẹn với thiên lý. Quy củ là chết, nhưng người là sống. Hoàn toàn có thể tìm kiếm mặt khác phương thức. Vì cái gì một hai phải dùng vô tội giả tánh mạng làm đại giới? Đằng Hưng Bình ngẩn người. Tựa hồ là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ nói ra này phiên lời nói tới. Trầm mặc một lát, lúc này mới nói. Chờ ngươi về sau trưởng thành đến kia một bước thời điểm, có lẽ có thể đem này quy củ sửa lại đi. Cổ Dương trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Buồn bã nói. Kia đến ngày tháng năm nào đi, ăn ngay nói thật đi, lần này Hưng Bình Linh giả tìm chúng ta tới, rốt cuộc là có chuyện gì muốn phân phó? Đằng Hưng Bình cười cười nói, người trẻ tuổi muốn trầm ổn, lúc này đây ta chính là cho ngươi một cái chính mình làm chủ cơ hội. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, trầm giọng nói, ta không rõ. Đằng Hưng Bình thân mình khẽ nhúc nhích, đứng dậy, mở miệng nói. Người sẽ minh bạch. Cổ Dương còn chưa tới kịp dò hỏi, liền nghe được đằng Hưng Bình hỏi. Người lúc trước tiến vào trọc âm, bất quá là bởi vì khối này chuyển thế nhân thân mà thôi. Hiện giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể cho tiên bình tinh vực trọng sinh cơ hội. Người nguyện ý nắm chắc sao? Nghe đằng Hưng Bình nói, Cổ Dương một bước không cho, trực tiếp mở miệng nói. Người nói trước nói cơ hội là cái gì? Ha ha, đằng Hưng Bình trên mặt là một mặt bất đắc dĩ ý cười. Vô luận là ai đối mặt cái này Cổ Dương, giống như đều đến ăn mệt chút. Nề hà có mặt trên che chở Cổ Dương, đằng Hưng Bình cũng không thể không ăn mệt chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.